Nếu tôi nói chúng tôi không phải là một phe, tôi đến chỗ này chỉ là để vẽ vời một chút, các người có tin hay không? Mộc Tử Hy miễn cưỡng cười một tiếng, trái lại cũng không sợ đám người hầu tử, người đồng thế mạnh. Tuy tôi không biết các người làm ra giao dịch gì lúc không có ai, thế nhưng Mộc Tử Hy, mày tuyệt đối sẽ hối hận khi đã đến nơi này, bởi vì mày sắp như bọn chúng, chết ở chỗ này. Mặc dù sự xuất hiện của Mộc Tử Hy có phần ngoài dự tính của bọn họ, thế nhưng với Lục Nhữ Nham mà nói thì cái này cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì cho dù Mộc Tử Hy có mạnh hơn nữa, cũng không mạnh hơn Giang Chấn, vẫn đang ở trong biệt thự xem trò vui. Mà bọn họ còn có ba người ở chỗ này, ba chọi một, lại hợp với trận pháp của hắn, thì vốn dĩ không có khả năng thua. Tiểu Ngũ, Hậu Tử, Mộc Tử Hy này giao cho hai người giải quyết, tôi đi đối phó với phụ ma sự kia. Lữ Nhữ Nham nói với hai người hậu tử xong, thấy hậu tử còn đang có cái gì muốn nói, hắn lại lập tức bổ sung. Tôi sẽ sử dụng trận pháp trợ giúp cho các người. Nghe được lời nói của Lữ Nhữ Nham, hậu tử vô ý thức liếc nhìn biệt thự đóng kín cửa, sau đó lại cùng Tiểu Ngũ ra khỏi gara. Thấy hai người hậu tử khí thế hùng hằng đi về phía hắn, Mộc Tử Hy cũng dần dần thu hồi lại vẻ lười biếng trên mặt, lại nghe hắn nói với ba người Hạ Thiên Kỳ. Ba người các người chớ để bị giết, bằng không thì tôi tới chỗ này coi như là xấu hổ rồi. Yên tâm đi, ngay cả khi cậu có bị giết chết, chúng tôi cũng sẽ còn sống. Hạ Thiên Kỳ mở miệng trả lời. Nếu xuất hiện loại tình hình như vậy cũng rất là xấu hổ. Mộc Tử Hy cười khổ lắc đầu, lại quay qua nhìn Triệu Tĩnh Xu núp ở cạnh cửa nói. Người đẹp, xin phụ ma cho tôi trên phương diện tốc độ đi. Được. Triệu Tĩnh Xu đang gia trì tốc độ cho Mộc Tử Hy, mà trong quá trình này, trên tay Mộc Tử Hy lại đột nhiên xuất hiện một cây bút lông. Thấy cây bút lông trên tay Mộc Tử Hy, Tiểu Ngũ đột nhiên dừng người lại, nhìn hầu tử nhắc nhở. Cây bút lông kia là một món pháp khí, uy lực kinh người. Tôi biết rồi. Hầu tử hiểu rõ gật đầu một cái, lúc này lại thấy hắn lẩm bẩm trong miệng vài tiếng. Tiếp theo ba cánh tay trắng bệch từ trong thân thể hắn đưa ra ngoài. Không bao lâu, lại thấy ba con lệ quỷ dáng vẻ kinh người chui từ đó ra. Ba con lệ quỷ này nhìn qua giống như là một nhà ba người, vì nam nữ đều có, còn có một con quỷ đồng 4-5 tuổi. Đồng tử của ba con lệ quỷ đều tràn đầy huyết sắc nồng nặc, quanh thân tản mắt ra khí tức kinh khủng, đủ để đông cứng cả không khí. Không hề nghi ngờ, bọn chúng đều là lệ quỷ. Triệu hoán ra ba trợ thủ này, hầu tử lại theo sau tiến hành lệ quỷ hóa, quanh thân quỷ khí bốc lên. Quỷ khí tràn ra từ trong thân thể của hắn, trùng trùng điệp điệp bao phủ cả căn biệt thự. Còn Tiểu Ngũ đứng ở bên người hậu tử, thì cũng vào lúc này, hai hốc mắt nhìn về phía bầu trời trống rỗng. Tiếp theo, lại thấy một cặp nhãn cầu màu máu to lớn, đường kính chừng 2 thước rưỡi, chậm rãi trôi nổi trên bầu trời hạ xuống. Thấy hai nhãn cầu to lớn kia từ trên trời rơi xuống, sắc mặt của Mộc Tử Hy không khỏi trở nên càng thêm ngưng trọng. Mộc Tử Hy, hai nhãn cầu to lớn kia là tứ quỷ gì? Đây là quỷ nhãn. Một đôi mắt có thể tạo thành phiền toái cực lớn cho chúng ta. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ không rõ quỷ nhãn trong miệng Mộc Tử Hy nói rốt cuộc là có bao nhiêu đáng sợ. Thế nhưng, sự xuất hiện của hai nhãn cầu kia, hắn nghiễm nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh băng như là đến từ địa ngục. Lúc này đang tràn ra từ đáy lòng hắn không thể ngăn cản. Hạ Thiên Kỳ cũng không lắm lời đi hỏi Mộc Tử Hy định làm gì để giải quyết được. Vì cho dù Mộc Tử Hy nói không giải quyết được, thì hắn bây giờ cũng không có cách nào dứt ra đến để giúp một tay. Tất cả cũng chỉ có thể đợi đến khi hắn giải quyết được tên mập chết bầm này, rồi lại nói tiếp. Lão mập đã cảm thấy Hạ Thiên Kỳ bày ra quyết tâm giết chóc với hắn. Mặt mũi hắn dữ tợn trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ. Mặc dù dáng vẻ nhìn qua rất là hung ác, nhưng thực tế trong lòng hắn đang bồn chồn. Vì hiện tại, hắn đã không còn bao nhiêu biện pháp đối phó với Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ chính là loại người thích thừa dịp mày bệnh thì phải lấy mạng mày đi. Thấy trong mắt lão mập lộ ra khiếp đảm, Hạ Thiên Kỳ lại tay cầm đoản kiếm, đột nhiên phóng thẳng về phía lão mập, để lại một chuỗi bóng dáng hư ảnh ngay tại chỗ, quanh thân tản ra sát ý nồng đậm. Hậu tử, con mẹ mày, sau đó nhất định phải bồi thường cho tao. Lão mập mắt thấy tình hình không ổn, lúc này gã cũng không quan tâm đến quá nhiều. Một bên vừa chật vật bỏ chạy về bên cạnh biệt thự, vừa móc ra một bình thuốc thuật pháp trong ngực, thậm chí nắp cũng không có mở ra, cứ như vậy nhét hẳn vào bên trong miệng.